Chương 728, ngươi có phải hay không bị lừa? 4. Hắn đáng thương sao? Kiều Tử Mạc âm thầm nghĩ đến, thực tình giúp một cái người làm sao lại cảm thấy đáng thương. Lý đại tiểu thư, ngươi tỉnh lại đi. Ta chuyện không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta có thể hay không yêu cu nở dê chuyện không liên quan tới ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, về sau cách ta xa một chút, cách Hàn Nặc xa một chút. Ngươi có rảnh quan tâm những này, còn không bằng ngẫm lại các ngươi ra hãm hại Lâm Thị An uống chuyện, hẳn lại như thế nào cái giao phó đi. Nếu là cảnh sát tìm được ngươi ở đâu tới, ta xem ngươi còn thế nào tẩy trắng. Hừ, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Lý Tâm Nghi lập tức tránh đi cái đề tài này, nàng còn không có ngốc đến mức muốn tại Kiều Tử Mạc trước mặt đi thừa nhận những sự tình kia là nàng làm. Hơn nữa nàng cu nở dê tự nhận là nàng làm được không chê vào đâu được, Lâm gia đến hiện tại đều không có tìm được xác thực chứng cứ, dù cho biết là nàng làm thì thế nào đâu rồi y. Dù cho báo cảnh sát thì thế nào đâu không có chứng cứ chính là cái gì cũng không phải vậy được rồi. Vậy chúng ta vẫn là trở lại vấn đề này. Lý Tâm Nghi, ngươi hôm nay đi tìm ta ca chuyện này, ta nhớ kỹ, nhưng là ta không hy vọng có lần sau. Ấn ngươi hẳn phải biết, ta không có Lâm Việt cùng Hàn Nặc thiện lương như vậy. Ngươi nếu để cho ta không dễ chịu, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi à, nếu như ngươi không tin. Có thể thử một lần ta đến tột cùng có hay không cái năng lực kia. Hả ngươi? Lý Tâm Nghi cắn răng, không có phản bác trở về. Nàng xác thực vẫn có chút sợ Kiều Tử Mạc, nàng trước kia cảm thấy Kiều Tử Mạc chính là cái tiểu hài nhi, không có đem hắn để vào mắt, thế nhưng là lần này bọn họ Lý thị xí nghiệp thất bại, hết thảy tất cả, giống như đều là Kiều Tử Mạc chủ hạch. Đúng vậy a, cái này Kiều Tử Mạc không có gì không làm được. Hoặc là nói hắn có thể vì người hắn thích đi làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể vì để cho Lâm gia mân mê, liền hung hăng đem bọn họ Lý gia giẫm tại lòng bàn chân. Hơn nữa hắn xác thực có năng lực như thế, hoặc là nói là hắn ca có năng lực như thế. Kia gặp lại, Lý đại tiểu thư, kỳ thật ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến ngươi, nếu là ngươi có thể theo trước mắt ta từ đây biến mất lời nói, liền không thể tốt hơn. Tiêu Tử Mạc nói xong cũng cúp điện thoại. Đối phó như vậy người một chút ý tứ đều không có, nếu không phải Hàn Nặc nói muốn thả qua Lý gia một ngựa, hắn đã sớm làm Lý thị xí nghiệp cùng nhau xéo đi xử lý xong những này, hắn lại lâm vào bực bội cảm xúc ở trong. Ra hôm nay chuyện như vậy, Tiêu Tử Mạc không dám hứa chắc hắn ca thật liền hoàn toàn tin tưởng hắn nói những cái đó chuyện ma quỷ, hắn ca tâm tư sâu như vậy, tại trung tâm thương mại nhiều năm như vậy, lại duyệt vô số người, hắn chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng. Cho nên hắn còn phải tìm Hàn Nặc tiếp tục diễn trò, chỉ là không biết như vậy, có thể hay không làm Hàn Nặc cảm thấy phản cảm, sẽ làm cho nàng cảm thấy hắn là tại thư A cơ chiếm nàng tiện nghi đâu. Tiểu Tử Mạc thật đúng là cảm thấy có chút biệt khuất. Vì cái gì hắn làm việc tốt liền có thể làm thành như vậy chứ? Mặc kệ Tiểu Tử Mạc đột nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, đem Tạ Nguyên dọa cho nhảy một cái. Tử Tử Mạc, ngươi muốn làm gì a? Phòng ngủ cũng không phải luyện võ nơi tốt nha. Ngậm miệng, ta muốn giết người Tạ Nguyên, giết người thế nhưng là phạm pháp. Kiều Tử Mạc không để ý tới, mà là đi qua mở ra máy tính. Tạ Nguyên nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là muốn tới trò chơi bên trong đi giết người. A Tạ Nguyên không khỏi đồng tình khởi trò chơi bên trong những cái đó vô tội người chơi. Bọn họ hận nhất đại ma đầu Ngộng Du lại phải về đến rồi, không có việc gì vẫn là nhanh nhỏ phờ lìn đi. Quả nhiên, 5 phút đồng hồ qua đi, trên kênh thế giới liền xuất hiện vô số tiếng mắng. Toàn bộ đều là mắng Ngộng Du Tạ Nguyên.